Chàng rể chiến thần, chương 2021-2021 chương 2031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng tiến lên một bước, đứng sóng vai với Đoàn Vô Nhai, tôi bảo các người đi mô. Đoàn Vô Nhai giận dữ hết, ai làm người đó chịu trách nhiệm, Đoàn Vô Viêm là do tôi giết, La Tu cũng do chính tay tôi giết. Nhưng tôi không tin bố tôi sẽ ác độc đến mức muốn giết chính con đẻ của mình. Các người mau đi ngay đi. Hiển nhiên, ông ta cố tình gom hết tội giết Đoàn Vô Viêm và La Tu vào mình, muốn một mình gánh chịu mọi hậu quả. Chỉ có điều, Độc Du và Đoàn Ngữ Yên vẫn không chịu nhúc nhích. Hai người này trước nay luôn nghe lời ông ta, nhưng nay lại nhất quyết không chịu tuân theo. Nhị hoàng tử, nếu Đoàn Hoàng thực sự muốn tha cho ngài thì đã không phái hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đến đưa ngài tới gặp ông ấy. Độc Du hiểu rất rõ tình huống hiện tại, bình thản nói, lần này Đoàn Hoàng thật sự có khả năng hạ quyết tâm giết ngài đấy. Không thể nào, cho đến bây giờ, Đoàn Vô Nhai vẫn không chịu tin, bố mình sẽ hạ lệnh giết mình. Độc Du không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía hai cao thủ thần cảnh kia, sẵn sàng chiến đấu. Dương Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ, bước lên trước nói. Các vị đã không muốn đi thì tôi càng không thể đi, nói sao thì tôi cũng chính là người giết Đoàn Vô Viêm mà. Dương Thanh hiểu rõ vì sao Đoàn Hoàng lại giận dữ đến mức ngay cả Đoàn Vô Nhai cũng không buông tha, nguyên nhân chính là vì Đoàn Vô Viêm. Mặc dù anh không thể hiểu vì sao cùng là con mình mà Đoàn Hoàng lại phân biệt đối xử đến thế, nhưng anh vẫn muốn đi gặp Đoàn Hoàng một lần. Với thực lực của anh hiện nay, dù Đoàn Hoàng đã bước vào siêu phàm cảnh, anh cũng không sợ. Cậu Thanh, Đoàn Vô Nhai nhìn Dương Thanh, sốt ruột nói. Cậu đi mau đi, chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu. Chuyện đô thị, vừa nói, ông ta vừa ra sức nháy mắt với Dương Thanh. Ông ta là hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn, dù giết Đoàn Vô Viêm thì cũng có thể có được một đường sống. Nhưng nếu để Đoàn Hoàng biết người giết Đoàn Vô Viêm chính là Dương Thanh, Đoàn Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Dương Thanh. Đoàn Vô Nhai không muốn Dương Thanh và hoàng tộc họ Đoàn này sinh xung đột, ông ta hiểu rõ, Dương Thanh là người có lai lịch rất lớn, có lẽ ngay cả chính Dương Thanh cũng không rõ ràng lắm. Ngày ấy ở Yến Đô, khi Dương Thanh đấu với cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành, anh đã rơi vào tình thế nguy hiểm, chợt có một giọng nói tựa hồ như đến từ 9 tầng trời đuổi cao thủ siêu phàm cảnh kia đi. Nếu không, có lẽ Dương Thanh đã không thể sống sót tới giờ. Dù Dương Thanh không có lai lịch hơn người thì chỉ với năng lực có thể đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm cảnh của anh, ông ta cũng không muốn Dương Thanh và hoàng tộc họ Đoàn này sinh xung đột. Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Đoàn Vô Nhai, Dương Thanh chỉ bình thản nói. Ông yên tâm, tôi sẽ không làm gì Đoàn Hoàng đâu, dù sao ông ta cũng là bố của ông. Tất nhiên, nếu chính ông ta muốn chết thì không trách được tôi, nhưng tôi hứa với ông là sẽ tha mạng cho ông ta một lần, cách chương.